May mắn Đinh Hạo biết cách luyện minh văn nên không xa lạ mấy thứ này. Đinh Hạo tạm thời đào một cái hang trên vách đá, lại mở rộng diện tích thêm vào hang nối kết với nhau, trong đó một cái to khổng lồ, không gian cỡ mấy trăm thước vuông. Bên trong bầy đủ các bộ xương, da của mãnh thú hồng hoang, đều là thành quả săn hai ngày nay của Đinh Hạo. Đinh Hạo phát hiện mãnh thú hồng hoang sinh hoạt trong mảnh thiên địa này đã biến dị đáng sợ, có lực lượng vô cùng, quen thuộc lợi dụng pháp tắc thiên địa. Không biết vì lý do gì mà da lông, lân vảy, xương của các mãnh thú đều có hoa văn thiên nhiên. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cẩn thận xem xét cho rằng đó là minh văn thiên địa thượng cổ đã thất truyền ở bên ngoài. Không hiểu sao minh văn thiên địa thượng cổ xuất hiện trên người các mãnh thú, thật là tạo hóa thần kỳ, khiến người khâm phục. Những bộ xương, da lông, vảy đều là báu vật cho Đinh Hạo, trước khi hắn có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ có không gian chữ đồ lớn hơn thì hắn tạm cất chứa chúng tại đây. Vì phòng ngừa bị những mãnh thú hồng hoang thể hình lớn tập kích, Đinh Hạo làm theo nguyên lý thỏ khôn, có ba hang chuẩn bị vài cửa sau để trốn, một khi có bất cứ gió thổi cỏ lay là hắn sẽ co giò chạy. Từ khi đi vào thế giới này, Đinh Hạo chưa từng lo âu, hoảng hốt như mấy ngày nay. Đinh Hạo cảm thấy hắn là tầng chót trong chuỗi thực vật. Nhưng chiến trường Bách Thánh đúng là thiên địa thần kỳ, nguy hiểm và ích lợi hình thành tỷ lệ thuận. Trong 4 ngày qua, thực lực của Đinh Hạo không ngừng tăng lên, đã đến bát khiếu tiên thiên võ tông cảnh. Đinh Hạo như con thỏ gặm hết thần thảo, linh dược trăm năm tuổi trong phạm vi 20 dặm, bây giờ hắn há mồm là mùi dược nồng nặc, những võ giả bình thường nếu gặp bình cảnh người một hơi là đột phá ngay. Ở cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ thành dược nhân. Đinh Hạo ở chua, mũi phun ra mùi hương xanh, đủ các loại dược tính thảo dược đã thấm vào mỗi phần tế bào Đinh Hạo, nhanh chóng cải tạo thân thể của hắn. Mỗi cách nửa canh giờ Đinh Hạo đứng lên múa kiếm, vung đao hoạt động thân thể để thúc giục dược lực thành huyền khí. Ầm ầm ầm ầm ầm, đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, núi rung rinh, đá vụn lăn xuống. Lại đánh lộn, đám hồng hoang mãnh thú đúng là hăng hái, cứ cách vài ba ngày là đánh nhau. Đinh Hạo cẩn thận khom lưng đi tới cửa vách núi cao 500 thước nhìn ra xa. Trên dãy núi cách 10 dặm, hai con quái thú hình dạng kỳ lạ cao 4-500 thước đang đánh túi bụi. Một con bề ngoài như trâu, toàn thân đốt cháy lửa đen, sừng trên đầu như thiên đao húc đầu là ngọn núi cao 100 thước sẽ nứt thành mấy mảnh, sụp đổ. Mọi thứ trong núi bốc cháy, đá nặng ngàn cân bị đốt thành dung nham. Đối thủ của nó là một con sinh vật kỳ lạ đầu thú hình người, có 3 đầu 6 tay, mỗi cái tay giơ gậy xương màu trắng to, thuộc về sinh vật không biết tên. Thân gậy tràn đầy hoa văn thiên địa, đập xuống đất sẽ sụp một hố to bốc khói lạnh, đất rạn nứt, dung nham tuôn ra. Cách chương.